Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 78, góc truyện audio.com. Cả ngày dài học tập vẫn diễn ra một cách bình thường. Sau khi tan học tại nhà Rick, reng reng tiếng điện thoại từ đâu phát ra. Để tôi nghe cho Sun. Không, để tôi nghe. Kim từ lâu lao ra, đẩy Sun ngã lăn long lóc. Sun, em không sao chứ? Jin, im mầm Sun, chiếc phone và Kim chỉ còn cách nhau 1 mm. Kim, mi làm gì Sun? Jin kéo mạnh vào áo Kim. Hơ, mặt Kim tái mét. Cứ như vừa gặp phải ma song ấy. Rang rang chiếc điện thoại càng thêm hối thúc. Để tôi nghe cho Jin. Tránh ra, nói rồi Rick vừa lấy cái điện thoại. Jin định chạm vào nhưng thấy nanh vuốt ác quỷ đang kề cận sau lưng nên chân tay bùn rùn chưa dám động vào điện thoại. T.G. Làm gì mà anh sợ dữ vậy nè? Chấm, Rick nhấc máy đầu dây bên kia chẳng cần biết là ai nghe. Nói luôn, ha ha ha, các người bình thản ghê, người bí ẩn một. Ý gì, Rick, Lâm An Yên đã bị bắt mà hai người vẫn còn ở đó chém chuyện được ư, người bí ẩn hai. Bị bắt, bắt gì, Rick, đương nhiên là bắt cóc chứ gì nữa người bí ẩn một. Muốn gì, Rick, 16 giờ ngày mai. Tại đại chỉ số X nhà Y, ngươi và Phan Ngọc Anh phải đến. Nếu không ta sẽ giết nhỏ này người bí ẩn số 2. Nếu gọi cảnh sát thì sao, Rick? Rất thẳng thắn, không được gọi cảnh sát. Chỉ hai người được đi người bí ẩn số 1. Rick dập máy thật mạnh, mọi người bất giác giật mình. Hình như là tớ có vấn đề hay là thật sự đang có tảng băng Bắc Cực trôi dạt về đây vậy, Kim? Tảng băng này hình như còn làm con gấu trắng tê cứng ấy nhỉ, Jin? Sun, Rick, mình đây, Sun lon ton đi đến chỗ Rick, Lena bị bắt cóc rồi, nên chuẩn bị kế hoạch tác chiến, Rick nói thầm. Ủa, Lena làm sao, Kim, Jin, bộ mấy người thuộc họ hàng nhà chó à, tai thính dữ. Sun, vô tình nghe được à, Kim, Jin, vô tình hay cố tình, Rick, thôi, Lena rốt cục làm sao, Kim, Jin, T.G, Gen hiện tại không có ở đây. Sun, Rick, thực ra, Lena bị bắt cóc rồi Sun. Hả Kim, Jin, chỉ hai người được đến Rick. Thật hả, Sun, Jin, Kim, sao có cả bà này, Kim? Thì tôi cũng đâu có biết Sun. Ai và ai, Jin bình tĩnh hỏi lại. Rick không dùng lời nói, mà dùng hành động. Rick chỉ tay về mình và Sun thay cho câu trả lời. Vậy chúng tôi có thể theo, Jin? Kim, tùy Rick, bây giờ làm sao, Sun? Sun, thăm dò địa chỉ đó. Kim, Jin, chuẩn bị vũ khí Rick. Rõ, Kim, Jin, Sun, nhưng bà làm gì, Sun? Xem TV, Rick nói rồi đi về phía phòng khách. Cái gì, chúng tôi làm mà bà không làm hả? Đừng nghĩ mình là chỉ huy mà ngồi chơi xơi nước vậy nha. Kiểu loại người gì vậy chứ, Sun? Jin, Kim, tiếc thay. Một loạt câu chửi của mấy anh chị không hề đả động tới vị nhân vật chính của chúng ta. Chấm, à không còn việc gì thì next week, làm cho mấy người này tức sôi máu. Ngày hôm sau trong căn biệt thự to lớn hàng ngày đều nghe được tiếng thao thao bất tuyệt của một số con người nhưng sao hôm nay lại im lặng thế này. Trong phòng khách, một người con gái với dáng người chuẩn khỏi chỉnh, đang làm ườn trên chiếc ghế salon, miệng không ngừng nhai miếng snack. Mắt chăm chú vào chiếc màn hình TV. Trên tầng 3, một cậu trai với khuôn mặt vô cùng là kiêu, đang say giấc nồng trên chiếc giường lớn. T.G. cứ như là hoàng tử ngủ trong rừng ấy nhỉ. Vậy lúc này thì công chúa ở oe, mọi người thì được giao việc và lo chuẩn bị hết rồi. Chỉ mình Gen là không có biết tí gì về vụ của Lena thôi. Rick vô cùng là cao tay, sử dụng một ít thuốc mê. Nhưng cũng đủ làm cho Gen ngủ đến khi nhiệm vụ giải cứu bắt đầu. Ai nói là Rick ở nhà mà không làm gì chứ? Lát sau, xem TV đã chán. Rick bỏ lên phòng, cố gắng tự tay chế tạo một chiếc mặt nạ để Rick hóa trang. Nhìn thì mỏng nhưng thực chất rất dày và cứng. Khi bị người khác sờ vào thì biến đổi. Rất mềm và mịn, như da thật vậy, đỡ cần phải lo trang điểm. Chế tạo một số loại thuốc trị thương. Và một lượng lớn thuốc độc, vào 12 giờ trưa. Lúc này, Kim, Jin, Sun đều đã có mặt đông đủ ở nhà. báo cáo Brick, tớ đã cho camera con nhện thám thính rồi. Tòa nhà có 4 tầng. Lena bị cất giữ ở tầng cao nhất, cùng với hai người chủ mưu. Có vẻ như họ chính là Mika và Mila. Ngoài cửa chính thì còn có thêm một cửa phụ. Cánh cửa dẫn ta đi tới phòng chứa bom, nhưng cũng dẫn ta tới phòng điều khiển của tòa nhà. Mỗi tầng có số lượng quân địch khác nhau. Tầng 1, 50 tên. Tầng 2, 100 tên. Tầng 3, 15 tên. Tuy ít nhưng chắc hẳn mấy tên đó đã được đào tạo hết sức kỹ lưỡng. Tầng 4 quân chủ địch. Mika, em, Mila cùng 8 tên nữa. Tòa nhà này cũng không hề đơn giản. Khắp nơi đều có bẫy. Duy nhất chỉ có cánh cửa thông tới phòng điều khiển là không có. Nhưng lại hết sức nguy hiểm. Nói chung, căn nhà này được thiết kế theo kiểu. Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất. Còn nơi nguy hiểm nhất chắc chắn còn nguy hiểm hơn nhiều. Mọi người có hiểu tôi nói không đấy, Sun? Rick nhâm nhi tách trà nóng. Nhẹ nhàng đặt tách trà lên đĩa, gật đầu một cái, tiếc thật, tụi mình không có cơ hội học tiếng Trung Quốc, nên nãy giờ những gì cậu nói mình đều không hiểu Kin. Jin, nói lại, Sun, à, hiểu hiểu what hiểu Kin. Jin, còn vũ khí trick, cách chương.